Hokage siêu thần, chương 31, ai cũng có khiếu hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây dày đặc bỗng có thanh âm của hai thiếu niên, một tên tóc quăn màu bạc thiếu niên kết ấn rồi thét hỏa độn, hỏa long viêm đạ. Một đầu hỏa long bán kính 5 mét lao vào năm tên ninja làng cắt đứng kế bên Orochimaru cũng đợi đã lâu, trong miệng phun ra một vòi rồng nằm ngang. Phong độn, phong bạo xa. Hỏa long cùng vòi rồng dường như kết hợp làm một lao vào năm tên ninja làng cắt. Nhẫn thuật này gần đạt đến S cấp, làm chung quanh bán kính 10 mét bị hỏa phong bạo phá đến cây cối chung quanh đốt rụi, có cái bị bật lên cả rễ cây cuốn bay đến đang ẩn núp hai người ám bộ. Mẹ tôi ơi, cái nhẫn thuật này gần S cấp chứ chả chơi đâu. Ám bộ mặt nạ mèo che người tránh bão táp nói. Kế bên nanh trắng cũng gật đầu. Còn lại tên thượng nhẫn để tôi lên giải quyết luôn hắn. Mặt nạ mèo cầm kunai định lên nhưng bị nanh trắng kéo tay nói, đừng. Cứ để bọn chúng thử sức, rất ít khi chúng đánh với thượng nhẫn, cứ để chúng đánh, đây là kinh nghiệm hiếm có. Xung quanh bán kính 10 mét là một bãi đất trống, đang đứng ba thiếu niên cùng một thiếu nữ, đối diện họ là đầu lĩnh dẫn đội ninja làng cắt. Hắn lúc này cũng xém nữa đổ mồi hôi háng như ông chủ Goro rồi. Khá lắm, đúng là làng Konoha cái nôi của thiên tài, bốn người các người rất xuất sắc, đáng tiếc là phải chết ở đây. Tên thủ lĩnh định nói tiếp đã bị Gintoki giơ tay ngăn lại nói. Có phải ngươi định nói, vì ta rất thích giết thiên tài, phải không, làm ơn đi đại ca, không làm boss lớn cũng làm tiểu boss chứ nói câu nào phải khác người vào. Vậy nên nói cái gì bây giờ? Tên thủ lĩnh như có tinh thần học hỏi nói. Làm đang chuẩn bị chiến đấu, Orochimaru, Tsunade, Jiraiya cũng đứng hình tại chỗ. Thằng thủ lĩnh này không bị ngu đi, nếu không cũng dân tự kỳ khác người. Ừ, thấy ngươi ham học hỏi ta cũng nói cho ngươi biết, như vậy đi, mở đầu phải cười lớn như phản phái hay làm khuôn mặt phải hách dịch vào, không được. Ngươi đeo mặt nạ như thế sao thể hiện được phản phái tà ác được chứ? Gintoki chỉ trỏ trên mặt tên thủ lĩnh nói. Không phải đeo mặt nạ rất bí ẩn sao? Tên thủ lĩnh gãi đầu có vẻ không hiểu. Bí ẩn con mẹ gì đây? Ai cũng biết ngươi ninja làng cắt rồi mà, dù có đeo mặt nạ với không đeo có khác gì đâu. Gintoki giang hai tay nói. Tên thủ lĩnh nghe như thế gật đầu gỡ mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt tầm thường đến nổi ai nhìn cũng phải xem thường. Đó, thấy chưa, vậy mới được chứ, tuy ngươi xấu nhưng lại biết phấn đấu cũng đáng khen. Bây giờ quay lại chủ đề chính của chúng ta đi, lúc mở đầu phải luôn cười lớn vào tỏ vẻ ta đây là phản phái thí dụ. Ha ha ha ha, ta rất thích giết thiên tài, nghe có phải hay hơn không? Gintoki chân phải bước lên trước, một tay chống nạnh một tay chỉ vào tên thủ lĩnh như phim. Vua hài kịch của Châu Tinh Trì khi dạy người khác thu bảo kê như thế. Tên thủ lĩnh cũng bắt chước làm theo rồi nói như thế có khác gì ta nói đâu chứ. Sao không khác được, hồi nãy ngươi đâu có nói, ta rất thích giết thiên tài, đâu cũng đâu có cười. Đúng ha, thôi đủ rồi, chiến đấu đánh đại đi, ở đây không phải diễn hài đâu. Tsunade ôm đầu hét lớn, có vẻ không chịu nổi nữa, không riêng gì nàng mà hai đứa bên cạnh nàng Orochimaru và Jiraiya cũng thế, thậm chí hai người ám bộ đang núp một bên cũng không chịu nổi, chỉ có nanh trắng mới hiểu rõ em trai mình, hắn mỗi ngày bị hách não như thế giết cũng không dám nói nhiều, sợ bị lây bệnh làm nhãn của nó. Nóng làm gì, có kinh thì dùng cô tết đi, hét lớn làm chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gintoki liếc nhìn Tsunade nói rồi quay đầu nhìn tên thủ lĩnh nói. Bắt đầu đi, phải luôn giữ cái tư thế này nói chuyện. Gintoki đi về chỗ đứng của mình rồi gật đầu ra hiệu cho tên thủ lĩnh, dường như hiểu điều gì hắn gật đầu rồi giữ nguyên tư thế nói, ha ha ha ha ha ha ha. Không hổ Konoha là cái nôi thiên tài, bốn người các ngươi rất xuất sắc nhưng đáng tiếc phải chết ở đây. Ha ha ha ha ha ha, vì ta rất thích giết thiên tài. Khi tên thủ lĩnh nói xong đã thấy ba đứa Orochimaru cùng Tsunade và Jiraiya ôm bụng cười ra nước mắt với cái thế đứng chóng nạnh chỉ tay kinh điển đó, không cười mới lạ, chỉ Gintoki còn đứng đó nhìn hắn với cái nhìn khích lệ rồi nghĩ. Đúng có năng khiếu, sau này làm đạo diễn phải kiếm hắn mới được. Sao lại cười? Tên thủ lĩnh nghiêm túc hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười cùng tiếng nói. Mẹ nó, đau bụng quá cười tiếp chắc chết quá. Thật lợi hại, chưa đánh đã làm tao gục ngã rồi. Nghiêm túc đi, đây trận chiến không phải trò cười đâu, đánh đi. Ông anh tuy tiếp xúc không lâu nhưng tôi rất quý ông, ở nhẫn giới này hiếm có người như ông lắm, nếu sau này hai ta còn sống tôi sẽ mời ông đóng phim do tôi làm đạo diễn. Gintoki nghiêm túc nói, làm ba người đang cười cũng im lặng đúng như Jin nói, tên thủ lĩnh này hài hước rất hiếm thấy, nếu gặp người khác đã không nói nhiều như thế rồi. Tôi cũng rất quý cậu, tuy khác làng nhưng nhìn cái đầu quăn của cậu tôi rất thấy chi kỳ. Liên quan mẹ gì đến đầu quăn? Nếu còn sống tiếp, à mà thôi, tên thủ lĩnh nói đến đây chợt thở dài. Kintoki thì hiểu nếu hắn bắt được Sunet thì không sao, nhưng không được về làng phải chịu tội, không phải làng nào cũng như Konoha. Được rồi, tránh ra đi Jiraiya, Sunet và Orochimaru nữa, trận chiến này một mình tôi sẽ đánh. Kintoki đeo găng tay màu đen vào tay rồi nói. Bị khùng hả thằng đầu quan này, người ta là thượng nhẫn không phải lâu la đâu, muốn chết sao đòi đánh một mình. Sunet nóng nảy nói, sợ thằng này đến giờ uống thuốc nên nói sảng đây mà. Được rồi Sunet, cứ để thằng Jin lên thử đi, nếu không được chúng ta cùng lên, dù sao lâu lắm rồi chưa thấy hắn trổ tài không biết thực lực đến đâu. Orochimaru vung tay ngăn lại Sunet rồi lắc đầu nói, cách chương.